Chương 452, chư vị, rút đao a. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Diệp Thần trong lòng rất là kinh hỉ. Nha đầu kia cư nhiên kéo dài qua giới hư, bên trên hư 2 cấp, trực tiếp tấn thăng đến ngọc hư cấp, không hổ là có thể cùng hư không lĩnh chủ chống lại cấp độ sử thi anh hùng, thiên phú này, quá mạnh mẽ. Đứng ở Diệp Thần bên cạnh Khinh Vũ, cũng chú ý tới cựu công chúa thực lực, che miệng kinh hô, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Muốn cùng với chính mình vẫn còn ở dưới hư cấp ngưng tụ thần hồn tế ti, so với nàng còn vãn tiến nhập hư cấp cựu công chúa, cũng đã đạt được ngọc hư cấp, Khinh Vũ nhất thời cảm giác mình bị kích thích. Nàng xem một bên Diệp Thần, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Khinh Tuyết ra Khinh Tuyết, nếu như ngươi liền Diệp Thần một cái tùy tùng cũng không sánh bằng, làm sao còn trợ giúp hắn, nương theo ở bên cạnh hắn đâu. Trên bầu trời, cựu công chúa hóa thành thất thải long, hương phấn ở trên không bay lượn, thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng minh sáng tiếng rồng âm. Thải Vân Vương thành mấy chục triệu người nhìn một màn thần kỳ này, kinh hô liên tục. Thiên nột chúng ta Thải Vân Vương thành lúc nào có thất thải long, thoạt nhìn thật xinh đẹp ha, là đầu mẫu long nàng là của ta, ta nhô va ho ngươi một cái không biết xấu hổ, nàng là ta chư vị, đừng cái cọ, rút đao a. Cửu công chúa bay thông khoái, sơ sẩy một cái lại quay đầu song thẳng đến thành chủ phủ, hóa thành một vị 18 tuổi đại cô nương, tiếu xanh xanh đứng ở Diệp Thần trước mặt. Tiến lên 652 bước, giống như trước, ôm thật chặt Diệp Thần cánh tay, lay động nói: Diệp Thần ca ca, Cửu Nhi trưởng thành, Cửu Nhi có thể hóa long, ta thật vui vẻ nha. Diệp Thần vẻ mặt xấu hổ. Cửu Nhi đúng là trưởng thành, ân, lại lớn lại trắng. Kha Y Kha Y chứng kiến Khinh Tuyết trưởng cùng với chính mình, Diệp Thần liền vội vàng đem cánh tay từ Cửu công chúa trong lòng dùng sức lấy ra, bài tránh cái này bính bính khiêu khiêu nha đầu thân hình, nói: Chớ lộn xộn, khiến cho ta nhìn ngươi một chút bây giờ thuộc tính. Cửu công chúa dí dỏm đứng nghiêm, mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm Diệp Thần mạnh mẽ nhìn. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa đẳng cấp, 146 cấp độ hảo cảm, 98 loại khác, ngọc hư lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 ngọc hư hồn thân, 50.000 chứng kiến cửu công chúa một thân thuộc tính, Diệp Thần là vừa mừng vừa sợ. Ta cái quay quay, ngọc hư hồn thân chọn 50.000 nha đầu kia, qua một thời gian ngắn nữa, chẳng phải là có thể vượt qua nửa bước minh cấp tầng thứ trước. Các loại đang ở Diệp Thần kiểm tra nha đầu kia thuộc tính lúc, cư nhiên từ trên người nàng cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, cùng Khinh Vũ có chút tương tự. Lại có chủng nhàn nhạt thần long khí tức. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên trừng lớn, Cửu Nhi trên người tại sao có thể có thần long khí tức, chẳng lẽ là theo ta thời gian lâu dài, đồng hóa. Diệp Thần rất mau đưa cái này không phải đáng tin ý niệm trong đầu bỏ qua. Nghĩ vậy nha đầu từ cùng với chính mình bắt đầu, liền biểu hiện ra viễn siêu phổ thông anh hùng triệu tuyệt thiên phú. Cùng với hiện tại trực tiếp tiến hóa đến đỉnh cấp ngọc hư cấp tầng thứ thực lực, Diệp Thần không khỏi phỏng đoán, lẽ nào nha đầu kia cùng Khinh Vũ giống nhau, biết theo cùng với chính mình biến hóa, cũng theo thức tỉnh thần long huyết mạch, liên tưởng đến trước đây giai đoạn thứ 2 tầm long nhiệm vụ chính là cựu công chúa gây ra, ngón tay nhập lại dẫn mình tới đạt đến ma sơn chỗ thanh đồng môn chỗ. Diệp Thần càng phát giác nha đầu kia lai lịch bất phàm. Thấy Diệp Thần trầm ngâm một lúc lâu không nói được một lời, cựu công chúa nơi nào còn chịu được tính tình, an tĩnh không được một hồi, lại dắt Diệp Thần tay cười đùa nói: Diệp Thần ca ca mau tới kỵ ta, Cửu Nhi mang ngươi phi. Nói, túi người xuống không nói lời gì, liền đem Diệp Thần cong lên. Sau đó phát sinh một tiếng minh sáng tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt hóa thành một đầu da y 10 mét thất thải long, vác Diệp Thần bay về phía trời cao. Diệp Thần chỉ tới kịp cho Khinh Vũ làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, đã bị Cửu công chúa mang theo ở Thải Vân trên vương thành không bừa bãi bay lượn. Diệp Thần ca ca, cưới ở Cửu Nhi trên người vui hay không? Diệp Thần cười khổ gật đầu. Hài lòng, cái kia Cửu Nhi muốn nói với ngươi nhất kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu a. Diệp Thần cười thầm, nha đầu kia, một cách tinh quái, không biết lại toát ra cái gì kỳ tư diệu tưởng, cười nói, chuyện gì, nói đi. Ngô Cửu Nhi đã lớn lên, có thể thành ra, Cửu Nhi cấp cho Diệp Thần ca ca sanh con. Diệp Thần ca ca ngươi cưới ta có được hay không? Bờ ép bờ hờ ken Hải Long Hoàng tộc Cửu công chúa đối ngươi tình yêu. Doanh mãn trái tim, độ hảo cảm đề thăng một điểm. Hiện nay độ hảo cảm 99 điểm, phốc. Diệp Thần thiếu chút nữa cho trên cao một hồi cuồng phong sạc chết. Nha đầu kia, nói vẫn là như thế ngay thẳng à, một điểm phanh lại cũng không mang ách cái này. Người còn Diệp Thần vốn muốn nói ngươi còn nhỏ, nhưng bây giờ rõ ràng Cửu Nhi đã trổ mã so với Khinh Vũ còn lớn hơn ân, chuyện cưới gả, cần phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy, không thể cho đùa, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thần từ chối. Không nói đến người chơi có thể hay không cưới đi theo chính mãi nhân anh hùng, coi như có thể lấy. Khinh Vũ cái kia quan cũng không qua được. Phải biết rằng, vũ tộc nữ hoàng ạ lịt chuyện kia, Diệp Thần đến bây giờ còn không dám cùng Khinh Vũ nói. Sao không có việc gì, Cửu Nhi đã cho phụ hoàng truyền âm, phụ hoàng đã đáp ứng rồi hai chúng ta hôn sự, không quá hai ngày, phụ hoàng sẽ mang theo Cửu Nhi đổ cưới tới rồi tê đường đường Hải Long Hoàng tộc Cửu công chúa hôn sự, đã vậy còn quá qua loa sao? Hải Long Hoàng dĩ nhiên tự mình đến Thải Vân Vương thành. Diệp Thần nhất thời cảm giác một cái đầu hai cái đại, việc này, còn thật không biết. Nên làm cái gì bây giờ? Cự tuyệt A, sợ Cửu Nhi thương tâm. Tiếp thu A, lại sợ Khinh Vũ thương tâm nổi máu ghen. Ai, có thể kéo liền kéo A, còn có một trời chính là đêm trăng tròn, thế giới đại biến sắp xảy ra, tạm thời cũng không có thời gian đi cố những thứ này. Nhi nữ tỉnh trưởng Cửu công chúa vác Diệp Thần ở Thải Vân Vương thành đi vòng vo như thế vài vòng. Hiện tại mọi người đều biết đầu này thất thải long, là Diệp Thần. Nhất thời đưa tới lễ ghi ẩn sói chu cùng ước ao. Tại sao lại là chiến thần đại nhân đau mất ta yêu ô ô xinh đẹp như vậy? Thất thải long chiến thần ca ca đều nhận tâm kỵ, thật là không có nhân tính trở lại thành chủ phủ. Cửu Nhi hóa thành hình người, đột nhiên ghé vào Diệp Thần trên người dùng sức nghe thấy. Sau một lát, lại chạy đến Khinh Vũ bên người đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi. Diệp Thần ca ca. Hai người các ngươi mùi trên người thật kỳ quái. Á Cửu công chúa nhíu khả ái chân mày hồ nghi nói. Khinh Vũ trong nháy mắt đỏ mặt, lúc này dấm chua cũng không kịp ăn, vội vã mượn cớ chạy. Diệp Thần ném cho Cửu công chúa một bình lớn thần ma máu, để nàng không nên ham chơi, tiếp tục tu luyện tăng mạnh thực lực. Sau đó đồng dạng cũng như chạy trốn chạy. Nô, làm sao cảm giác Diệp Thần ca ca ở ẩn núp nhân ra giống nhau gì cái này máu gì? Hảo hảo uống nha. Cửu công chúa thử liếm một ngụm thần ma máu, đôi mắt đẹp sáng lên. Nhất thời đem nàng Diệp Thần ca ca quăng ra ngoài 9 tầng mây, ôm cái chai miệng lớn uống. Một hồi, bên trong bình chọn 500.000 tích thần ma máu bị uống sạch, Cửu công chúa ở một cái, mặt cười đà hồng, cùng uống rượu say giống nhau, ngồi dưới đất cười ngây ngô. Đồng thời, một thân khí tức cường đại, lần nữa tăng vọt tờ S, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.